Sám ngã niệm, con nghĩ trải tử kiếp nào chân tâm mất hết trần lao khởi hoài đường sanh nẻo tự giảng lai. Thay hình đổi dạng gặp tai nạn liền chúc lành nhờ có túc duyên. Làm người lại được pháp truyền xuất gia hình dung tuy giống tăng già quỷ trái pha giới tạo ra tội nhiều. Sát sanh hại vật đủ điều tham mùi quyết nhục từng tiêu sát phàm. Của người buôn giả tham lam, của trong tâm bảo dũng làm của riêng. Khởi tâm tà ác liền liền, rượu ngon gái đẹp càng nghiền càng ưa. Khinh tăng quỷ bán Phật thừa, mẹ cha thầy bạn ơn xưa bác tình. Khoe hay che lỗi của mình, xử người tốt đẹp lại sanh chê dèm. Đường sanh danh nẻo lời đua tìm, thị phi nhân ngã mong niềm đấu tranh. Lòng sẵn giả quấy hằng sanh, kinh tù tán loạn giống tình khởi luôn. Sự đời xiên sắn luôn luôn, sự mình tụng niệm ra tuồng diệu chơi. Bề ngoài đạo đức lẻ đời, mà trong ngã mạn khinh người dám ghê. Biên lời chỉ thích ngủ ngay, tham lam bọn sẹn ai chê cũng lì. Gốc nhơ nơi ruộng ít chi, thầy trôi giữa biển mấy khi cứu đình. Đã không chúc phước đỡ mình, trong ba đường ác khổ hình phải xa. Ngưỡng mong Đức Phật Di Đà Quan Âm Thế Chí hai tòa thánh tăng. Phóng quang soi xuống cõi trần thương, mà cứu độ cho thân mạng này. Tối tình kiếp trước đến nay, sáu căn ba nghiệp tội gì cũng giống. Tỏ lòng tội tánh trống không, một màu pháp giới dũng đồng thanh quang. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.